Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 526, tấm gương. Thượng, bom hẹn giờ buộc chặt tại Mihawk trên thân, Sở Dịch lại không có cách nào nhiều lời. Có thể nói cái gì? Sở Dịch có thể nói ma vương tại vong linh trong thế giới rất vô địch. Mỗi người đều bên trong ma vương chiêu, thì người Mihawk một chút việc đều không có, khẳng định là có vấn đề. Nói đùa, Sở Dịch nói xong, coi như Mihawk có thể tin, hắn đều không có cách nào thuyết phục chính mình a. Cho nên, trừ nhìn kỹ Mihawk viên này bom hẹn giờ bên ngoài, Sở Dịch có thể làm việc tình cũng là làm tốt chính mình. Diệt trừ vong linh trong thế giới chỗ có sinh vật, hủy diệt đi vong linh thế giới, làm xong đây hết thảy muốn là Mihawk đều không bạo phát lời nói. Cái này quả bom hẹn giờ trên cơ bản cũng là phế. Sở Dịch không cần lo lắng cái gì. Thế mà, đằng sau kinh lịch liền để Sở Dịch càng thêm phiền muộn. Bởi vì sự tình phát triển thật quá thuận lợi, Mihawk thôn phệ ác mộng nhất tộc lực lượng, linh hồn thế giới trên cơ bản ổn định. Tạm thời linh hồn ảo diệu không có khả năng có đột phá quá lớn. Mà ác mộng nhất tộc diệt tộc về sau, trừ thần bí có thể thao túng tâm tình ma vương bên ngoài, Sở Dịch chỉ cần tiêu diệt hắn nguyên bản khô lâu vương, thì có thể giải quyết rơi vong linh trong thế giới một loại khác bất tử sinh vật. Khô lâu vương quá dễ giải quyết, lúc trước Sở Dịch tại vong linh trong thế giới lưu lại lâu như vậy, cũng không phải trắng trắng ở chỗ này lãng phí thời gian. Chỉ là cần Sở Dịch một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Khô lâu vương chính là sụp đổ tại chính mình trong lĩnh vực. Sở Dịch lại nhẹ nhõm tiêu diệt hết vong linh trong thế giới một cái khác tộc quần. Ác mộng, khô lâu vương tộc quần toàn bộ diệt tuyệt về sau. Không bao lâu Sở Dịch cùng Mihawk liền phát hiện ma vương tồn tại. Khi đó, Sở Dịch cùng Mihawk chính là kinh ngạc phát hiện, nguyên lai ma vương lực lượng cội nguồn là khô lâu vương cùng ác mộng. Muốn là tất cả khô lâu vương cùng ác mộng toàn bộ diệt tuyệt lời nói, ma vương lực lượng liền sẽ bị suy yếu đến cực hạn. Làm đến Sở Dịch cùng Mihawk không có lãng phí bao nhiêu thời gian, chính là thuận lợi giải quyết hết ma vương, mà lại giải quyết hết ma vương trong quá trình. Ma vương cái kia thao túng tâm tình năng lực hoàn toàn bị Sở Dịch linh hồn thế giới thôn phệ. Thu hoạch được ma vương lực lượng bổ sung, Sở Dịch linh hồn thế giới càng phát ra hoàn thiện, liền nguyên bản một lần nữa thay nghén, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đều là đạt được lợi ích. Khiến Sở Dịch thực lực có tăng thêm một bước, thuận lợi như vậy lữ trình quả thực là để Sở Dịch không thể tưởng tượng. Đúng a. Ma vương vừa mới đăng tràng thời điểm giống như vô địch tồn tại một dạng. Có thể sử dụng tâm tình cảm nhiễm năng lực. Không hiểu chính là cảm nhiễm Rayleigh, Tiger bọn người. Đồng thời, liền xem như Sở Dịch đều kém chút trong tay ma vương trúng chiêu. Nếu như không là linh hồn thế giới có thể khắc chế ma vương tâm tình cảm nhiễm năng lực, cộng thêm Mihawk vẫn luôn tại tiêu diệt ác mộng nhất tộc nhân lời nói, khả năng Sở Dịch thật muốn luôn hãm trong tay ma vương. Tại vương lâm trong thế giới ăn thiệt thòi. Bất quá chuyện tiến hành thuận lợi, luôn luôn so khó khăn chắc trở nhiều một ít tốt, có thể dễ dàng giải quyết hết vong linh thế giới uy hiếp. Sở Dịch tần giác vừa lòng thỏa ý. Sau đó hơi chút nghỉ ngơi một chút, Sở Dịch liền chuẩn bị cùng Mihawk cùng một chỗ hủy diệt đi vong linh thế giới. Trở về hải tặc thế giới ổn định một chút bên kia tình huống. Nhưng ngay tại Sở Dịch hai mắt nhắm lại, tiến nhập trong thế giới linh hồn chuẩn bị điều chỉnh một chút thời điểm, bỗng nhiên tiến vào chính mình linh hồn thế giới Sở Dịch, chính là có một loại mơ hồ cảm giác. Mơ hồ bao lâu không có xuất hiện dạng này cảm giác. Nói thật, nương tựa theo Sở Dịch năng lực, nương tựa theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cường hóa, Sở Dịch liền xem như một mực không ngủ được cũng không có vấn đề gì. căn bản liền không khả năng có bất kỳ cảm giác mệt nhọc, cảm giác mơ hồ dạng này thường nhân cảm giác vô cùng bình thường triệu chứng. Càng là không thể nào phát sinh ở Sở Dịch trên thân. Cho nên làm mơ hồ cảm giác truyền đến lúc, Sở Dịch liền phát giác được không đúng. Kết hợp tiêu diệt ma vương quá thuận lợi sự tình, Sở Dịch tính là ẩn ẩn suy đoán. Chỉ sợ đây mới là ma vương thủ đoạn chân chính. Hắn cùng ma vương ở giữa tránh thức tranh đấu. Theo giờ khắc này mới phải tránh thức bắt đầu. Cho nên, dùng hết toàn bộ lực lượng chống cự loại kia mơ hồ cảm giác. Không nghĩ Sở Dịch đang muốn cùng loại kia mơ hồ cảm giác chống lại lúc. Đột nhiên Sở Dịch chính là mắt tối sầm lại. Chờ hắn một lần nữa khi tỉnh dậy, Sở Dịch nguyên bản chỗ linh hồn thế giới. Rõ ràng là bị một vùng tăm tối thôn phệ. Bóng đêm vô tận bên trong. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, Sở Dịch chỉ có thể nhìn thấy một cái hình bầu dục màu trắng vòng sáng tại cách đó không xa. Mà tại Sở Dịch tiến về cái kia hình bầu dục màu trắng vòng sáng lúc, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, Sở Dịch bỗng nhiên chính là phát hiện mình giống như bị người cầm tù tiến đến. Cầm tù địa điểm chính là cái này bóng đêm vô tận thế giới. Cái kia hình bầu dục vòng sáng lại là cái gì đâu? Giống như là một cái màn sáng, có thể làm cho bị cầm tù tại cái này bóng đêm vô tận bên trong Sở Dịch. Trông thấy thế giới bên ngoài phát sinh sự tình, mà thấy rõ ràng thế giới bên ngoài thị giác vậy mà lại chính là nguyên lai Sở Dịch thị giác. Làm cái gì? Ta là bị người phong tỏa lực lượng, cầm tù tại chính ta trong thế giới linh hồn. Mà giam giữ ta người lại xâm chiếm thân thể ta, để ta có thể tại chính mình trong thế giới linh hồn. Trông thấy bên ngoài phát sinh sự tình, trông thấy hắn xâm chiếm thân thể ta sau chỗ làm sự tình. Đây không phải ác mộng thủ đoạn sao? Rất là không rõ ràng tình huống trước mắt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Dịch liền là chuẩn bị bạo phát linh hồn năng lượng. Nhìn xem phải chăng có thể xông phá người khác chế tạo lồng giam. Theo chính mình trong thế giới linh hồn trở về. Nhưng ở bạo phát linh hồn năng lượng thời điểm, Sở Dịch đột nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ. Vì cái gì? Bởi vì cảm giác không đến linh hồn ảo diệu. Không chỉ là linh hồn ảo diệu. Bị nhốt lại, Sở Dịch tựa như là mất đi tất cả lực lượng đồng dạng. Chỉ có thể yên lặng đợi đang bị cầm tù địa phương. Vô luận là linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu, cũng hoặc là Sở Dịch về sau dựa vào huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Bất kỳ lực lượng nào đều cảm giác không đến Sở Dịch. Đợi tại bóng đêm vô tận bên trong là như thế bất lực. Giống như hắn chỉ có thể nương tựa theo cái kia hình bầu dục màn sáng. Trông thấy thế giới bên ngoài phát sinh sự tình mà thôi. Khủng hoảng tâm tình không thể nghi ngờ là xuất hiện vào lúc này. Mất đi tất cả lực lượng, chẳng khác gì là mất đi chạy trốn tư bản. Đợi ở cái này bị cầm tù bóng đêm vô tận trong thế giới. Sở Dịch trừ có thể chờ đợi lấy người khác giải cứu mình bên ngoài. Lại có thể làm được gì đây? Muốn cùng ngoại giới sinh ra liên lạc. Tìm người đến giúp đỡ chính mình. Đây là Sở Dịch nội tâm sinh sợ hãi sau ý nghĩ đầu tiên. Mà Sở Dịch sinh ra ý tưởng như vậy thời điểm, Mi Hóc thanh âm chính là bỗng nhiên quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai nói. Sở Dịch, chúng ta ở chỗ này chỉnh một chút nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Trước kia ngươi thật giống như không cần nghỉ ngơi lâu như vậy. Chẳng lẽ là ngươi ở chỗ này bỗng nhiên có chỗ cảm ngộ? Vẫn là nói, ngươi chợt phát hiện cái thế giới này có giá trị gì? Chuẩn bị muốn thôn phệ phương thế giới này, tăng cường lực lượng ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.